niềm tin, tin vào chính bản thân mình, không phàm vào những điều răn, hàng ngày sám hối ăn năn. Xin cho con một lòng nhân, tình thương đem đến xa gần, nhìn bằng ánh mắt từ bi, trải rộng tâm lòng vị tha. Xin cho con một con đường, đi vào nẻo chánh đường ngài, để con tu tập thường ngày, thân tâm an lạc từ đây. Xin cho mọi người như con. Bạch bạch chân chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo từ chùa Liên Hoa. Kính thưa chân chư tôn hiền đức ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Như vậy thì quý vị Phật tử có một vài câu hỏi để hỏi, như vậy là chúng ta sẽ trả lời câu hỏi nha. Rồi có quý vị Phật tử nào ở dưới mà muốn hỏi câu hỏi khác thì sẽ hỏi luôn, tại vì ít mấy khi mà chúng ta có gặp nhau để chúng ta có hỏi những cái khúc mắc gì trong đời sống tu hành, nên chuẩn bị những câu hỏi sẵn. Khi chúng tôi trả lời hết cái câu hỏi này thì quý vị sẽ hỏi một vài câu hỏi, bất kỳ câu hỏi nào cũng được. Kính bạch thầy, có một cô Phật tử, cô này hay làm từ thiện các chùa và bệnh viện, cô hay tạc tượng cúng dường. Mỗi năm tới mùa Vu Lan, cô hay đi cúng tự thứ cho các chư tăng. Ngày hôm nay cô có lòng tin đối với mấy cô đạo hữu, nhưng mà cô gạt tiền mượn với tiền hụi trên 3 tỷ, mong thầy giảng sư cho con biết sau này cô chết cô đi về đâu. Thầy cho biết tiền cô cúng dường và tiền cô gạt người ta thì có phước đức gì không? Cho một tràng pháo tay. Có ai cô Phật tử này cũng là đi cúng dường bố thí, cúng tự tứ rồi nhiều lắm quý vị. Nhưng mà này chủ hụi, chủ hội mới vô hội ma, hội ma mới gạt tiền giúp người ta trên 3 tỷ bạc. Như vậy thì mới hỏi là trong cái trường hợp này là cho biết là cô này chết, cô này đi về đâu hả quý vị? Thì ở trong nhà thiền có một cái câu chuyện là chuyện Kim Mã đó quý vị. Cái chuyện Kim Mã là một cái vị tu sĩ từ đất nước ở Trung Quốc mà tu sắp đắc đạo rồi, nên ông quyết vượt đường xa vạn dặm đi sang bên Tây Trúc Ấn Độ để bạch với Phật, để Phật thọ ký cho mình. Và ông đi giữa đồng mà ông đói bụng quá, bởi vì không có chỗ để mà ông xin cơm ăn, nên ông thấy cái lúa đồng mới vừa chỗ bông ngậm sữa đó, ông bẻ 7 hạt lúa đồng ăn cho đỡ đói. Và ông tìm gặp Phật, và Đức Phật đã không thọ ký cho ông như cái bổ nguyện của ông, tại vì ông là tu sĩ, ông phạm tội trộm cắp mà của người khác, tất nhiên là trộm cướp đó, lăn trộm mà không lấy 7 hộp lúa. Như vậy thì Đức Phật dạy về mới trả nợ cho bằng được 7 hộp lúa ra thì mình mới thành chánh quả. Chứ chánh quả mà còn phạm vào trong cái ngũ giới cấm mà, còn phạm vào trong ngũ giới mà quý vị, trong giới đó, giới trộm cướp đó, như vậy không thể thành chánh quả được. Và ông hết kiếp đó quý vị, ông đi tìm chỗ ông sanh ra, cuối cùng sanh ra ngay cái nhà của mà cái người mà mình đã ăn 7 hộp lúa đó. Nhưng mà ông sanh ra ông nói chuyện không có được, kêu hí hí hí không à, bốn chân mà kêu hí hí là con gì quý vị? Con ngựa. Như vậy là ông tái sanh vào trong nhà đó 7 năm. Quý vị ơi, ngựa này phải nói là người ta mua nhiều tiền lắm, ông chủ ông bán, ông cưng con ngựa dữ lắm, con ngựa nó bay không à, nó chạy quý vị ơi, này hết tốc lực mà làm gì, ông chủ sai gì nó làm đó quý vị. Ta thường thường con ngựa người ta kéo được có 100 ký thôi, kéo 300-400 ký nó kéo cũng nổi luôn. Nó tâm niệm rằng nó phải trả nợ cho dứt cái món nợ này được, nếu ông chủ đánh vụ đập gì đó nó cũng cười mà nó làm việc cực lực cho ông chủ 7 năm trời quý vị. Thì lúc đó nhà ông chủ nhà giàu lắm, nên có 18 tay tướng cướp nó mới phi ngựa lại để mà cướp cái nhà của ông chủ. Như vậy ông chủ không thể chống trả được 18 tên cướp, thì lúc đó ngựa mới mở miệng nói chuyện với chị. Ngựa là ông chủ, mở miệng cửa ra đi cho mấy anh cướp vô đi. Ông chủ giật mình là ông là ngựa sao mà ông nói chuyện được, ngựa nó không phải đâu. Tôi là người đó, nhưng mà tôi là người tu đó, nên tôi có nhớ lại những tiền kiếp của tôi. Nên tôi làm thân ngựa trong nhà ông để tôi trả cho ông 7 cái hột lúa thôi. Tôi ăn ông 7 hột lúa, tôi trả 7 năm trời dứt nợ rồi. Ngày nay tôi ra đi, nhưng mà tôi ra đi tôi cũng phải làm cái việc gì nghĩa, chứ nên tôi độ mấy ăn cướp này xong tôi mới ra đi. Như vậy thì mở cửa vô đi. Mở cửa vô tam quan, mấy ăn cướp nó ngán ngán, nhưng cuối cùng cũng vô vậy. Vô cái ông chủ dẫn ngựa lên, ngựa ông chủ mới nói là con ngựa tôi muốn nói chuyện với cái ông đại ca ở trong này 18 tên cướp nè, cho nói chuyện với đại ca. Đại ta rút lui lại lên ngựa gì biết nói chuyện, ông nói kỳ vậy. Là ngựa tôi biết, con sáo biết nói chuyện thì ngựa nó biết nói chuyện là chuyện bình thường. Như vậy thì ngựa mới nói là mấy ông kể lại câu chuyện là ổng là một vị tu sĩ mà ăn cắp 7 hạt lúa đồng, giờ trả là trong 7 năm cái kiếp con ngựa. Như vậy thì các ông bữa nay các ông muốn cướp của phải không, muốn giết người phải không, các ông cứ ra tay đi. Nhưng cái quả báo ở trong kiếp sau mấy ông thọ lãnh nó, mà ông sẽ biết những cái điều đó nó đau khổ tới cỡ nào. Cái mấy tay ăn cướp nào quý vị, mấy tay mà đại ca nó là ông ăn có ta 7 hạt lúa mà ông trả kiếp ngựa 7 năm mà. Bây giờ mấy năm nay tôi cướp bóc người ta biết bao nhiêu, tôi trả bao nhiêu năm cho đủ. Làm cứ tính lên đi, cứ tính biết liền gì đâu, có dễ nó tính biết liền à. Như vậy thì ông mấy tay ăn cướp này mới nói là có cách nào để hóa giải chuyện này không? Là có, chỉ cải tà quy chánh, phải không? Chỉ ác dương thiện, đình các việc ác lại và làm các việc thiện lên, và lấy cái phước báo đó để diệt trừ đi tội lỗi, nguồn gốc tội lỗi trong tâm mình xoay chuyển đi là được. Như vậy là trước mắt mình phải có lòng thành với Phật pháp. Thì ăn cướp nói là có lòng thành với Phật pháp thì diệt trừ tội lỗi hay sao? Thì ngựa nó đúng, mình có lòng thành với Phật pháp thì sẽ diệt trừ tội lỗi. Lòng thành tức là người chân tu đó, tu thiệt đó, chứ không phải tu cải lương, phải tu giả. Không phải là ngồi chán ngoảy cái lần chuỗi thấy người ta lợi lần rồi người ta bỏ, người ta đi ngang chỗ khác bỏ sau chuỗi xuống xem phim đâu. Chuyện đó là khác rồi nha quý vị. Mình lần có người ta cũng lần, không có người ta cũng lần, chứ không phải là khi có người ta lần thì không có người ta không lần. Mấy cái chỗ, nhất là mấy chỗ ké theo du lịch, có cái trên núi đó quý vị, là cái du lịch sinh thái, thì thấy người ta ở chùa người ta cúng nhiều quá, cái ông này cũng mướn người ta cạo đầu, mặc cái áo vô vàng vàng, dựng cái tượng Phật lên ngồi đánh chuông, thấy phải đoàn đi ngang quý vị ơi, đeo chuỗi đây, đeo chuỗi hai tay hai chân luôn á, đánh chuông beng beng beng cho ta nghe, đừng ta vô người ta cúng dường ở đây, lần chuỗi liêm diêm mắc niệm gì không biết nè, niệm gì liêm diêm ta vừa ra rồi quý vị, ở đây hút thuốc và ngồi coi tivi cười giỡn, bên có lon bia bốc rột lên uống ót ót vô ha, rồi con mực ở trong học tủ bứt ra rồi ngậm lên, rồi người ta đi ngang khác nữa quý vị. Có một phái đoàn đi vô rồi đi ra, đi du lịch còn kiếp vô cúng có 2000 bạc nha quý vị, thấy không? Như vậy thì mình á quý vị là tu á, này là tu thiệt, phải có lòng chân thành. Thì anh này á mà con ngựa mới nói là phải có lòng thành với chư Phật. Như vậy cái tay ăn cướp là tay đầu đảng á, tất nhiên là chúa đảng cướp á quý vị, nó là lòng thành chư Phật. Vì con người chúng ta quý nhất là trái tim. Thôi giờ tôi thể hiện cái lòng thành của tôi đối với chư Phật, tôi xin dâng cái trái tim tôi lên cho Đức Phật để tỏ cái lòng thành. Rút gươm ra gọc cái ngực, cái là bốc trái tim đưa lên cho cái ngựa để chứng minh được cái lòng thành đối với chư Phật, đúng không quý vị? Khi mà chứng minh với lòng thành chư Phật như vậy thì các cái người đi sau 17 cái tay ăn cướp sau cái gì cũng đồng móc gươm ra gọc trái tim đưa ra để dâng lên cho chư Phật để tỏ vẻ lòng thành. Và trong sách ghi lại là các vị này lập tức đắc đạo quý vị. Mình nên ở Trung Quốc có cái câu chuyện á, có cái câu là buông đao thành Phật đó quý vị. Như vậy là lập tức lên thành những vị A La Hán, tên người ta gọi là thập bát La Hán, là 18 La Hán, người ta thờ các chùa đó. Như vậy thì qua câu chuyện này, tại sao mà các vị này đắc quả A La Hán liền quý vị? A La Hán là cái quả vị diệt trừ bản ngã, sau cùng là không còn chấp ngã và chấp pháp nữa, đắc quả A La Hán. Mình chấp vào bản thân mình đâu có vượt qua nổi bản thân mình đâu quý vị. Còn các cái vị này đã móc trái tim mình ra để đưa lên chứng minh lòng thành với chư Phật, ý nghĩa là nói là đã vượt qua khỏi bản ngã, mình coi thân mình như không rồi. Cái vị này không phải là tự giận đâu quý vị, mà cái vị này trong lúc phát tâm tu muốn hy sinh thân mình cho tất cả chúng sanh đại thừa, lấy sự diễn lý mà quý vị, nên là móc cái trái tim mình ra. Như vậy thì người ta ăn có 7 hạt lúa đồng mà còn đọa trong thân ngựa và 7 kiếp, như vậy thì trên 3 tỷ đồng. Nếu mà nói ngựa thì chắc không biết nhiêu kiếp, là tính hoài tính nổi đâu, lấy máy tính ra tính tính nổi đâu quý vị. Bây giờ mình mới tính lên. Một táo lúa bây giờ 20 kg lúa là một dạ lúa phải không? Bây giờ tính 150 thôi phải không? Lúa cũng thường thường là 150 ngàn phải không? Vậy đếm đi, một dạ lúa bao nhiêu hộp? Vậy thì mình nó nợ người ta một dạ lúa tính bao nhiêu hộp là bao nhiêu kiếp ngựa phải không? Rồi nhân lên cho 3 tỷ nè, ra được bao nhiêu kiếp ngựa? Chắc cũng vài tỷ chứ không có nhiều đâu, nhỏ nhỏ thôi, vài tỷ kiếp gì đó. Sinh ra làm ngựa rồi chết đi, làm chó rồi chết đi, làm trâu rồi chết đi, làm bò rồi chết đi, cái chừng mấy chục triệu năm mà chứ không có nhiều lắm đâu. Vừa nhưng mà cái này là cái tâm mà muốn cướp đoạt tài sản người khác là khác nha quý vị. Còn cái tâm không muốn mà mình rơi vào hoàn cảnh nợ nần là chuyện khác. Cái tâm cố ý nó khác. Còn tâm không cố ý có nghĩa là bất định nghiệp. Mình có hai loại nghiệp quý vị. Một loại là định nghiệp, một loại là bất định nghiệp. Cái gì là định nghiệp á, thì không thể chuyển được. Còn bất định nghiệp thì chuyển được. Những cái gì mà gọi là định nghiệp? Định nghiệp là mình làm với cái cố ý của mình. Thân mình làm, miệng mình làm, tâm mật tương ưng lại, thì cái này gọi là định nghiệp. Vậy thì mình làm mình phải trả đó, giết ta ta phải giết lại đó. Còn bất định nghiệp có nghĩa là làm bất đắc dĩ, không có cố ý. Ở trong này thì nó trở thành bất định nghiệp, mình có thể chuyển được. Ví dụ như người ta sai mình làm chuyện đó chứ mình không có muốn làm. Nhưng mà mình làm thì mang thân nghiệp quý vị, mình phải gánh nghiệp đó, nhưng mà mình chuyển được. Tu chuyển liền, nặng quá nhẹ, nhẹ quá không, chuyển được cái nghiệp này. Như vậy thì hỏi câu này là sau này cô này chết đi về đâu quý vị? Nếu trong cái tâm trạng này, tham lam này thì chết cô bị đọa. Nhưng mà nếu mà bây giờ cô thức tỉnh quý vị, tu hành và tìm cách để mà khắc phục cái hậu quả của mình, gọi là sám hối quý vị, mà trước khi chết có niệm Phật đến tâm bất loạn, thì cô này vẫn được vãng sanh. Nếu biết ăn năn quay về con đường chánh thiện. Còn bây giờ xin thầy cho biết tiền cô cúng dường và tiền cô gạt người ta thì có phước đức gì không? Nào quý vị, tiền cô cúng dường thì có phước, nó cho sao có phước được, cúng sao có phước được quý vị. Còn có đức hay không? Phước đức nó có hai loại phước, một loại phước hữu lậu và một loại phước vô lậu. Bây giờ ví dụ nha, cái mình có tánh tham không, cái mình cúng dường mình bố thí, từ từ mòn lòng tham của mình thì được cái phước báo vô lậu, chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Mình cũng cúng dường và cái cúng dường nó đem lại lợi ích cho người khác thì mình được cái phước báo gọi là phước báo hữu lậu. Vậy trong một khi cúng dường bố thí, mình được cả hai phước báo hữu lậu và vô lậu. Và có người chỉ được cái phước báo hữu lậu không mà không có phước báo vô lậu quý vị. Cúng dường cầu phước không có phước báo vô lậu, mà cúng dường không cầu phước có cả hai phước báo hữu lậu và vô lậu trong đó luôn. Nên quý vị cúng khỏi cầu vậy trơn á, cúng thôi khỏi cầu, khỏi cần ghi tên vậy trơn á, kể cúng vô chùa. Nhưng mà nếu nhà chùa á nhu cầu có ghi tên để lập lên danh sách cúng dường thì mình cứ ghi, chứ không phải là mình muốn ghi tên, hai này khác nhau. Có cô Phật tử quý vị xây chùa, cái cúng dường 100 bao xi măng quý vị, cúng dường 100 bao xi măng trên cái bảng vàng danh dự của những người cúng dường quý vị, để 100 bao xi măng ở dưới chót mà 10 bao xi măng ở trên quý vị, về nhà ngủ cũng được. Nói đủ thứ chứ quý vị, nói ở chùa gì đó là thấy mấy cô mấy thầy cũng trình độ quá mà, có biết hạng mấy ở trên hạng mấy ở dưới không? Hạng 100 chưa đi dưới, hạng 10 cho lên trên, 10 này chắc là bà con thân tộc vậy nè mới để lên trên quý vị, phiền não quá chừng luôn. Cũng có cô khác nữa cúng dường vậy là 10 triệu, cúng mới đầu á là người ta hô lên thôi, cúng dường 10 triệu quý vị, lên bảng vàng không có tên, quý vị ơi rung hai tay hai chân nè, 10 triệu này nuốt đi đâu mất rồi, giấu đi đâu rồi, không có trong tên, có nghĩa là bỏ tiền vô túi gì. Nhằm khi cúng dường á quý cô, nhằm khi á có những cái sai sót là lúc ghi tên thôi, chứ tiền trong tam bảo chứ ở đâu, không quý vị thấy không? Nhưng cũng khó lắm không, mình cúng á thì là với cái tâm cầu gì, nó là cầu danh, mà cúng với tâm cầu danh như vậy á thì được phước báo của hữu lậu thôi, là phước báo để mình quay lại trong nẻo 6 nẻo luân hồi để mình hưởng thôi. Còn mình cúng dường bố thí chỉ cần là giúp đỡ thôi, chỉ cần là hộ trì thôi, nhưng mà không cần một phước báo, không cần gì hết quý vị. Làm tử cũng cần hết á, mà không cần là tâm không á thì phước báo nó vô lượng vô biên, sưởng hoài sưởng hết quý vị. Do Đức Phật Thích Ca nhiều đời nhiều kiếp hành đạo Bồ Tát thế gian mà cũng bố thí cúng dường mà chưa bao giờ nghĩ đến phước báo của mình, nên ngài sanh ra trong cung vua, quý vị thấy không, phước báo cỡ đó. quý vị. Chứ ngày mà cầu phước báo, cầu chắc sanh ra trở thành giai cấp bà la môn là cùng mà, chứ không có vô cung vua nổi đâu. Do tâm vô cầu phước báo quá lớn nên thành thái tử trong cung vua, phước báo tới cỡ đó. Nên á, tiền cúng dường á, có thể có phước báo, có thể có công đức, quý vị, tùy theo dụng công của mình. Nhưng mà tiền gạt người ta thì bị tội, nên hai cái này cùng có phước và cùng có tội hết, chứ không phải là không. À, quý vị, nên có phước có tội kèm theo. Chứ cúng dường mà nó không có phước sao được. Tiền vô túi người ta đâu kể là tiền nào. Vô rồi thì tiền đó tiền của người ta. Của người ta cũng cúng gì, người ta cúng, ta làm gì ta làm. Nhưng mà cái lường gạt của người ta thì phải trả quả báo cái lường gạt. Cái cúng dường phước thì vẫn phải có phước, quý vị. Cái này á, là không thể nói là không có phước được. Phước là khi làm lợi ích cho người khác lập tức là thành tựu phước báo liền tại chỗ. Nhưng mà nhầm khi á, mình lừa gạt ta đau khổ nhiều hơn là cái người ta sung sướng. Bây giờ ví dụ nha, mình lừa gạt ta 1 triệu bạc mà ta đau khổ tan nhà nát cửa chân á, 100 ký đau khổ. Mình đem 1 triệu bạc đó mình cúng dường lợi ích cho người ta có 5 ký lợi ích à, ta mừng có 5 mà quý vị. Như vậy á, thì trừ ra mình còn thiếu 95 á. Nên có cái chú này quý vị, là có cô này trước 2 câu chuyện. Một cô này dám dây tiền 2,5 tỷ đi cúng chùa xây dựng. Nhà không có tiền, dây 2,5 tỷ, phát tâm cúng dường là 4 tỷ bạc. Nhưng mà dây 2,5 tỷ quý vị, thấy 1,7% phải không? 1,7% tháng thôi là bao nhiêu tiền quý vị? Là 17 triệu phải không? Là 1 tỷ á, 2 tỷ là 34 triệu, 2,5 tỷ á là ra gần 40 triệu bạc quý vị. Phải đóng con cháu nó tháng quá mà đại lỗi là nó không bằng lòng, không dám nói. Mẹ mình sao dám nói quý vị? Mà cô á là rất là hãnh diện, là cúng dường xây chùa nọ ngon lành lắm, mà phải bắt con cháu phải ra tiền trả. Nó tháng quá, nó giận, nó hờn nhà cửa. Quý vị thấy là như là cái địa ngục, chứ không phải còn như là cái gì vui vẻ nữa, vui sướng nữa. Cái trường hợp đó, trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai á, quý vị, cái anh này, anh mượn tiền của cái anh kia, khi mà anh kia đòi anh không trả, không quý vị, anh mới lấy tiền đó đó, anh nói rằng anh kia trả ảnh, ảnh cũng đi chơi đi bời à, đi nhậu karaoke không à, nên tôi lấy tiền đó tôi cúng dường giùm cho anh kia, không quý vị. Mà anh kia anh đâu có biết cúng dường, đâu biết tu đâu, anh đem đi anh cúng dường, anh bố thí, anh phóng sanh gì hết đó quý vị. Anh kia lại đòi là tôi làm phước cho ông hết rồi, khỏi đòi đi. Như vậy á, là đâu 100 triệu hay gì đó, làm phước hết rồi. Cái anh này anh mới nói là anh tiếu tôi, anh phải trả, thì là tôi đã làm phước giùm anh hết, anh phước báo gì, anh còn nói gì nữa quý vị. Hai bên cãi giả sùm cho tới giờ. Mà cái anh đi làm phước giùm nó, làm Phật tử thuần thành nha quý vị, vẫn còn treo cái nợ người ta 100 triệu. Anh làm phước thì anh được phước, không quý vị? Anh cúng dường anh được phước, anh có hồi hướng cho anh này thì anh này chỉ bằng 1 phần, anh 6 phần là 1/7 thôi, theo trong kinh Địa Tạng. Như vậy đâu anh kia đâu lấy được 100 đâu. Còn trừ trường hợp mình đưa tiền cho anh đủ 100 triệu, anh đó đi bố thí cúng dường anh ta phước đủ 100 triệu. Còn mình lấy tiền của anh ta đi bố thí cúng dường à, trừ trường hợp ta gửi nghe, còn này ý của mình thì mình được 6 phần, ta được 1. Trừ trường hợp người này gửi người kia đi thì người này được hết là phải rồi, tại vì gửi làm giùm thôi. Còn cái này ý của mình tạo ra, ý của mình khởi ra quý vị. Chứ còn mình nợ người ta nợ nguyên đó quý vị, kiếp sau cũng đầu thai trả người ta tiếp, dầu có bố thí cúng dường mà nợ nần người ta vẫn phải trả cái nợ nần này. Kiếp sau cái ông này nè sanh lên làm con của ông kia, bằng con này nó quậy quý vị. Kêu sắm xe SH là phải sắm xe SH, kêu sắm xe rim là phải xe rim, kêu đóng 5 triệu tiền học phí là phải đóng 5 triệu tiền học phí quý vị, không dám cãi. Kêu mua quần jean là phải mua quần jean, không có dám cãi. Thương con quá phải không? Nợ người ta kiếp trước 100 triệu kiếp này trả quý vị ơi. Làm từ sáng đến chiều, cái là tóc tai bạc nắng cháy, lưng phơi lưng ở ngoài trời, chân tay chai hết trơn quý vị. Trả 100 triệu kiếp trước là lo cho thằng con, ai ngờ đó thằng con là ông chủ nợ kiếp trước quý vị. Sanh lên quý vị vừa hết nợ xong cái nó có vợ nó ra riêng què nghe ba. Như vậy thì quý vị nào có cái câu hỏi kế tiếp không? Nam mô A Di Đà Phật, kính mặt thầy. Con đã đi tu nhiều chùa, tu Phật pháp rồi tròn pháp, rồi tu các con trai tại nhiều những chùa khác cũng tu niệm Phật. Con nhận thấy trong mỗi lúc đi tu đều có đi chân hành niệm Phật. A Di Đà Phật xin thầy cho con biết mục đích và ý nghĩa của việc đi chân hành niệm Phật là như thế nào và có lợi ích gì trong mỗi lần tu ở nhà. Con tụng kinh và chỉ niệm Phật, lại Phật thì không có đi kinh hành, Như vậy thì con có làm thiếu sót hay không? Xin thầy chỉ dạy thêm cho con xin cảm ơn thầy rất nhiều. Anh chị Dật Phật, cái đi có hai dạng đi quý vị. Mình ngồi thiền, mình tụng kinh, mình niệm Phật. Nói chung là mình tu á, là không phải chỉ ngồi tu, mà còn đứng tu, còn ngồi tu, còn nằm tu. Vậy gọi là tu trong đứng, trong tứ quay nghi. Như vậy là tu, lúc mà đi tu á, là một cái dạng đứng, đi, đứng, nằm, ngồi. Vậy tu mà đi kinh hành làm dạng tu đi. Tu đi chứ không phải là mình lẹt xẹt, hai này khác nhau quý vị. Lẹt xẹt không có ở nhà gọi là tu đi là không phải đâu quý vị ơi, đó không phải tu đi. Tu đi là đi kinh hành và đi thiền hành, hai cái đó khác nhau. Có chữ hành tức là chữ đi. Như vậy là chữ hành này là chữ đi, có nghĩa là mình đi mà mình tu. Như vậy là đi là phải dụng công. Vậy thì đi kinh hành với đi thiền hành hai cái khác nhau. Đi thiền hành là đi trong lẳng lặng, đi trong thanh tịnh của thân và tâm mình, từng bước nhẹ nhàng mà không gây ra một tiếng động nào hết. À, quý vị, khi đó gọi là đi thiền hành. Đi mà nó lẳng lặng, tĩnh lự mà. Là thiền tĩnh lự của tâm và tĩnh lự của thân. Bước một chân, đi bước một bước xuống. Đi thiền hành mà đi bẹp, bẹp, bẹp rồi thiền chỗ nào nó động tâm gần chết luôn thiền. Đi bước xuống, quý vị, bước xuống á, như là hổ, như là sư tử đi. Có nghĩa là đi bước xuống, đi chụm chân búng ra, không có một tiếng động nào hết quý vị. Đi theo tướng quay vệ của sư tử. Như vậy là đi thiền hành, đi từng bước một kiểm soát thân và tâm của mình. Từng bước đi một quý vị, kiểm soát thân và tâm mình. Trong kinh nhà Phật nói đi biết mình đi, đứng biết mình đứng, ngồi biết mình ngồi, nằm biết mình nằm, là kiểm soát của thân tâm, gọi là ý thức tỉnh giác. Vậy khi mình đi với ý thức tỉnh giác gọi là đi thiền hành. Quý vị thấy các quý vị tu sĩ ngày xưa khất thực đi thiền hành, quý vị đi từng bước một không? Quý vị thấy đi từng bước một, ngó thẳng ra ngoài trước, không được ngó hai bên, và ngó không được ngó xa, chỉ ngó được 3 mét ngoài trước, và đi khất thực ôm mình bát đi thiền hành. Từng bước một đi không cần tới, quý vị. Còn mình đi đó muốn nhanh tới, nào là chạy, nào là nhảy tùm lum la hết không? Các vị đi từ từ từ từ từ từ bước thôi quý vị. Ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì tiếng của chúng khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Đi vậy rồi đi thiền hành đó quý vị. Đi cái thứ hai á là đi kinh hành trong nhà Phật. Sau khi mình ăn uống vừa xong quý vị, thì cái bao tử mình chưa có hoạt động, nên mình đi để cho cái tiêu hóa nó dễ dàng quý vị. Bắt đầu người ta đi, mà không lẽ đi chỗ tiêu hóa không, bắt đầu người ta kết hợp nha. Kết hợp Nam Mô A Cốc, cái kia là ben ben, tới nhà hai nhịp này hai nhịp kia đó, cốc cốc ben ben, nhưng người ta đánh cốc rồi người ta bỏ nhịp cốc. Nam Mô A Di Đà Phật, vừa niệm Phật phải không, vừa đi phải không? Như vậy đó thì đâu có tịnh được ở phía bên cái khẩu nghiệp mình đúng không? Nó có âm thanh rồi, nhưng mà trong cái hòa nam thánh chúng quý vị, đi trong cái giống như đi trong nghi lễ, vừa là tiêu được cơm, vừa là dưỡng được cái sức khỏe vận động quý vị. Không lẽ ngồi không, mình phải đi để cho vận động. Thì tốt nhất là đi kinh hành theo cái nhịp, kiểm soát từng cái nhịp đó một. Mình kiểm soát trong cái câu niệm Phật, kiểm soát trong từng cái bước đi này một. Giống như thiền hành, nhưng mà này nó có tiếng động. Có tiếng động, đi bước dài hơn, có thể đi nhanh hơn. Còn thiền đi từ từ, chậm rãi, đã gọi là thiền mà không lẽ là đi ra chạy như ma bắt. Gọi là thiền được phải không? Thiền phải từ từ, chậm rãi quay nghi tế hành. Còn đi kinh hành là đi có nhịp, có nhàng, có thể đi nhanh được, không phải là được, có thể niệm Phật được, có gì có thể lần chuỗi được, có thể tác động ở bên ngoài được, nhưng mà theo kiểm soát của thân, kiểm soát của tâm, kiểm soát của khẩu ở trong đó, đi theo một cái hệ thống, không quý vị, đúng theo cái khuôn phép hòa nam thánh chúng trong đó, đi kinh hành, quý vị. Nên thường các cái vị tỳ kheo ngày xưa đi cũng hai cách, một đi thiền hành là đi khất thực, hoặc là sau khi là ngồi thiền ta đứng dậy ta đi thiền hành quý vị. Còn đi kinh hành là đi chuyển từ nơi này đến nơi khác, không thể là đi theo kiểu thiền hành được mà đi nhanh một chút, nhưng mà vẫn kiểm soát thân tâm mình trong từng cái bước đi một, có thể đi nhanh một chút. Tại vì mình đi nơi này đến nơi khác, không phải đi khất thực mà cũng không phải là đi thiền hành, mà ta muốn đi từ đi này để vận chuyển đi tới nơi khác quý vị, bắt buộc ta lúc đó đi nhanh một chút, đó là kinh hành. Rồi sau này chúng ta áp dụng vào hai cái đó, áp dụng lại trong cái đạo tràng đối với Phật tử mình. Sau khi ăn cơm đi kinh hành, Phật ngủ xong buổi sáng quý vị đi kinh hành để làm gì? Để cho chúng ta là vận động. Mà vận động thì máu huyết mới được lưu thông. Đạo Phật có tánh và cả tướng quý vị. Bây giờ trung tâm không à, thôi cái thân này kệ nó nằm chỗ tu à, riết quý vị nó tê chân tê tay tù hơi chết bộ luôn không? Còn này ta vừa thể dục, vừa đi vừa thể dục, vừa lại Phật quý vị, vân vân, nhiều cách để vận động à, vận động cơ thể của mình. Như vậy á, thì người ta tu như vậy á, để cho cái thân mình khỏe mạnh. Mà thân khỏe mạnh thì tâm của mình mới đầy đủ sáng suốt, mới trí tuệ được. Chứ thân của mình mà không khỏe mạnh thì làm sao được. Nên ngày nay có nhiều người, người ta áp dụng luôn quý vị, áp dụng khí công vào trong tu hành á. Nghĩa là ta tập khí công để cho thân thể khỏe mạnh, rồi lúc đó người ta ngồi thiền, người ta niệm Phật. Thì cái đó cũng là cái lý luận để tu hành. Còn chùa Thiếu Lâm Tự ở bên Trung Quốc á, ta dùng võ thực để ta rèn luyện khí công, để cho được sức mạnh. Từ cái sức mạnh đó chúng ta tu hành. Nhưng mà cái gì cũng có cái giá của nó hết đấy quý vị. Cái nào không có hoàn thiện hết á. Mình có sức mạnh rồi, cái tâm tham cuộc sống của mình nảy sinh ra liền. Còn mình bệnh eo eo ọt ọt, thấy thôi bệnh chán quá cái tu rồi quý vị. Còn bây giờ mình khỏe mạnh quá, đi tìm mấy cái để hưởng thụ không à. Nên nó cũng có hai mặt vấn đề phải không. Còn cái người mà khỏe mạnh mà ta nhiếp tâm vào trong thiền định tu rất là mau đắc. Đắc hơn cái người mà bệnh tật quý vị. Bệnh tật có gì chứ tâm lý của mình lúc đó nó bị đau đớn khó lắm, khó tu hơn. Người khỏe mạnh dễ tu hơn, mà người khỏe mạnh thì dễ nhiễm trần hơn là người bệnh tật. Người bệnh tật bệnh cần chết lấy gì nhiễm, phải không? Người khỏe mạnh thì đang sung sức, đang hưởng thụ mà dễ nhiễm hơn. Nên cái gì nó cũng có giá của nó. Chỉ có đạo lý nhà Phật áp dụng vô đó rồi chỉnh sửa lại những cái khiếm khuyết ở trong cái đời sống tu hành thì lúc đó là mới tốt. Chứ không phải mình nói là khỏe mạnh là tu ngon đâu quý vị. Mà người ta bệnh hoạn hoài là tu không ngon, không phải đâu. Nó tùy duyên nha. Có người ta bệnh, ta biết quán chiếu pháp của nhà Phật là bệnh sắp chết, thân thể mình đang hoại diệt, ta quán chiếu điều đó ta tu rất là tinh tấn. Còn mình khỏe mạnh quá, nhầm khi mình ham đắm vào ngoài đời. Nhưng mà có những người khỏe mạnh mà ta am hiểu giáo pháp của nhà Phật, người ta áp dụng thiền định vào trong cái khỏe mạnh đó, để ta dùng cái khỏe mạnh đó để bứt phá nội tâm ra, thì lúc đó người này lại hay chứ, phải không? Nên trong nhà Phật không có gì tuyệt đối hết á, nó chỉ tồn tại một cách tương đối thôi. Như vậy A Di Đà Phật. Ai hỏi câu hỏi thì xin rồi xin mời con hỏi câu hỏi thì tặng phần quà. A Di Đà Phật, kính lạy thầy và các sư trong chùa, sư cô và đại chúng. Thì cho con có một cái câu hỏi như thế này mà con cũng hơi thắc mắc nhưng mà không có biết giải đáp thế nào, thì bây giờ thầy sẽ giải đáp cho con. Tại vì ở chỗ lòng con á có một cái chùa mà con thì theo á, con nghĩ là một người Phật tử còn mới có một cái tín hạnh còn nguyện thì lúc nào con tin tưởng đó á. Nhưng mà có một vị thầy á có nói như thế này à, bây giờ chỉ có là cái tu tâm để cho tâm thanh tịnh đó là niết bàn, thì chứ có cả những cái gì là không có, không đều không có hết. Thì theo con nghĩ bây giờ con đang tin, tức là đang tin Phật, mà bây giờ nói ra những cái câu đó thì con thấy thể ra con đứng lên con hỏi câu đó lại cho vị thầy trả lời, nhưng mà con nghĩ là thôi bây giờ nói ra cũng giống như là tôi có. Do đó bây giờ nhờ thầy giải đáp giùm cho con những cái câu không đó. Con có biết bà và con có nói chung là không có cái gì hết á, nhưng mà con có biết cái câu đó của con không biết. Nhưng mà với cái vị mà những cái người mà cao á thì người ta hiểu được cái câu đó, còn những cái người mà mới vào thì nói như vậy là làm sao người ta tin tưởng được. Cần phải có cái sự tin tưởng, mà tin tưởng là phải tin tưởng sự bố. A Di Đà Phật. Giống như vậy đó, câu này người ta nói tiếp theo cái câu hỏi nãy, nó là những người tại gia không có đi kinh hành thì có được không? Được. Đi kinh hành chẳng qua là kiểm soát trong tứ quan nghi thôi. Còn mình không đi kinh hành mà mình còn đi làm lụng, đi nấu cơm nấu nước nó cũng vậy à. Mà trong nấu cơm niệm Phật, nấu cơm cái gì giống như đi kinh hành vậy đó. Và mình đang niệm Phật mà mình nấu cơm, mà mình đang lặt rau nấu cơm quý vị. Có những người ở nhà bếp đó quý vị, tự lộn mà nấu cơm lên ăn người ta đau bụng hết nè. Còn mà lặt rau mà niệm Phật nấu cơm ta ăn rất là ngon quý vị. Nên khi mình lặt rau là Nam Mô A Lặt cái gì là Phật bỏ vô. Có sao quý vị, lựa tóc cũng vậy. Tất nhiên luôn luôn lúc nào mình cũng niệm Phật, giữ trì tâm của mình để làm lụng công việc nhà thì mình không cần phải đi kinh hành. Tại ý nghĩa đi kinh hành là những người tu ta không có làm lụng, thì lúc đó ta đi kinh hành để bù lại những cái vận động, cái hoạt động đó quý vị. Còn nếu ở nhà mà mình đi kinh hành nữa thì tốt thôi, không sao cả. Không, quý vị mà lỡ không có đi cũng không sao. Nhưng mà nói rằng là mình tu tinh tấn trong tứ quan nghi, lúc nào cũng tu, cái này mới là gốc vấn đề. Chứ không phải là kinh hành, không phải là ngồi thiền, không phải là niệm Phật, mà lúc nào mình cũng làm cho tâm mình an ổn thanh tịnh hết. Rồi cái câu hỏi kế tiếp á, là cô nói là có một vị là nói rằng á, là không cần phải cầu phải cẩn đi đâu này nọ, tất cả cái điều ngoài tâm hết, tất cả cái điều không không hết, mình chỉ biết hiện tại tâm mình thanh tịnh á, là đủ rồi. Đó, như vậy đó quý vị. Các vị tổ có nói một câu như thế này đối với người cái đó gọi là chấp không á quý vị, trong nhà Phật gọi là chấp. À, chấp có, chấp không. À, chấp có rồi tới chấp không, rồi chấp cũng có mà cũng không, rồi chấp tới là không có mà cũng không không. Trong kinh Bát Nhã gọi là tứ cú kệ, là bốn câu kệ. Câu kệ thứ nhất là có, câu kệ thứ hai là không, câu kệ thứ ba là cũng có cũng không, câu kệ thứ tư là không có không không. Ai biết hiểu được tứ cấu cú kệ thì hiểu được kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật trong dồn trong tứ cú kệ đó quý vị, bốn cái ở trong đó. Như vậy thì các vị tổ có nói một câu rằng là nếu chấp có thì có tợ mãi mãi, nếu chấp không thì cả thế gian này cũng không. Nếu có quý vị, cái hạt bụi nó cũng có à. Mà nếu gọi là không á thì cả thế gian này cũng không à. Biết sao không? Tại vì cái thế gian này khi mà nó thành trụ hoại diệt đi rồi, nó trở về không hết, không còn gì hết á. Mà nói có thì dầu cho một cọng lông nó cũng có nữa quý vị. Nên các vị tổ mới khuyên á, thà chấp có như núi Tu Di còn hơn chấp không như hạt cải. Có nghĩa là mình chấp không, mình không làm gì hết quý vị. Mình không cúng dường, mình không bố thí, phải không? Mình không làm gì cả. Cái này ở Sóc Trăng có rồi, có cô Phật tử nói là niệm Phật, Đức Phật chỉ cần niệm tới nhất tâm bất loạn thôi, chứ đâu có nói tới cúng dường, bố thí, giúp đời gì đâu. Nên tập trung đi mà niệm Phật, còn của cải đó để cho con cháu nó xài, chứ bố thí cúng dường chi cho nó uổng. Cũng nhiếp tâm cái được rước à, còn bố thí nhiếp tâm được rước, mà không bố thí nhiếp tâm cũng được rước quý vị. Đó chấp đó quý vị. Thực ra nhà Phật là không trừ một loại pháp nào hết quý vị. Muốn nhiếp được tâm phải cần có phước không mới nhiếp được, không có phước lại đòi nợ gần chết tu được không? Không có phước á, buổi sáng buổi chiều đói tu được không? Không có phước chồng con quậy tu được không? Mà muốn có phước phải làm sao? Phải cúng dường, phải bố thí mới được phước. Có phước rồi con cái nó ngoan, có phước rồi mình có vàng, có bạc, có nhà, có cửa. Có phước rồi thân của mình không có bị bệnh quý vị. Có phóng sanh tâm không bị bệnh quý vị. Dù mình không phóng sanh mà mình còn sát nhân hại vật nữa để mình ăn uống. Như vậy á thì cái này nó quay lại nó báo quán mình á, nhất bên đây nhất bên kia, ngồi xuống một cái đau khớp tu được không, ngồi xuống nó báo nhất cái đầu tu được không quý vị. Vậy thì mình muốn thoát khỏi đó phải cần có phước báo, phải không? Vì cần có phước báo để hỗ trợ cho cái tu đó đó. Như vậy thì mình muốn ngồi niệm Phật đến nhất tâm bất loạn thì phần cần có nhiều cái nó hỗ trợ cho mình, thì cái đó mới làm phước cúng dường bố thí. Tuy làm phước cúng dường bố thí không phải đắc đạo, nhưng mà nó là điều kiện cần và đủ để đưa đến đắc đạo quý vị. Nên á, một vị Bồ Tát mà muốn tròn đầy quả vị Phật còn phải đi cứu đời mà, đi giúp đời mà. Nên Đức Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Mình tự giác rồi còn phải đi á, làm cho người khác giác ngộ nữa. Và hành động như vậy đến lúc nào viên mãn theo sở cầu sở nguyện mình thì lúc đó mới gọi là Phật. Để đi giúp người khác, không lẽ giúp người này giúp người khác gọi là tào lao rồi, phải không quý vị? Đâu phải đâu. Trong nhà Phật đó là hành động Bồ Tát đó. Mà cái người chúng sanh nói là cái công việc hàng xóm không à, cái công việc tào lao đâu bao đồng, phải không? Nhưng mà Bồ Tát thì thấy cái đó là nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ của chư Phật, vì lòng thương tưởng chúng sanh phải làm. Còn chúng sanh thấy cái việc đó là việc bao đồng, còn làm chuyện tào lao ở ngoài không à. Có cái cô Phật tử này quý vị, đi chùa xin tiền đầu này đầu kia, vô xin cho đạo tràng mở Phật thất, xin đầu này đầu kia, xin cho là bên kia xây dựng chùa. Không biết bữa đó xin sao á, đưa chùa bên đây 20%, chùa bên kia 30%, như vậy các chùa nghi ngờ cổ là ăn gian lận quý vị. Nên á là phiền não với nhau quá trời luôn. Ông chồng nó đỏ, ở nhà lo con cái không lo, toàn đi làm chuyện tào lao không à. Tôi nói rồi mà không nghe, thấy không? Cái công việc của Bồ Tát mà người ta nói là tào lao, nhưng mình đã là làm việc cho Phật sự rồi quý vị. dầu sao đi nữa mình cũng phải có cái nghiệp. Tại vì Bồ Tát mà, được người này mất lòng người kia, được người này được có phước mất lòng người kia, người ta đau khổ là bị cái nghiệp xấu. Nên trong cái nghiệp thiện nó có nghiệp xấu, nó quả báo đi theo kề theo mình liền quý vị. Nhưng mình không ngại gian nan, không màng khó nhọc đó quý vị. Có một vị tu sĩ mới đi khất thực, đi khất thực vào trong làng, xin Đức Thế Tôn, xin Đức Phật cho con vào trong làng đó. Mà làng này dữ dằn lắm quý vị, toàn là nhậu với số đề không mà, dữ dội lắm, ngang tàn lắm, không có tin Phật pháp. Nên Đức Phật nói là nếu con đi vào trong đó người ta chửi con thì con làm sao? Là nếu người ta chửi con cũng cảm ơn họ là họ chưa có đánh con. Cái Đức Thế Tôn á dạy là nếu vô đó người ta đánh con thì con làm sao? Là con cảm ơn họ vì họ đánh con mà họ chưa có giết con. Họ vô tới đó người ta giết con thì con làm sao? Là vô tới đó người ta giết con thì con cảm ơn họ đã giúp cho con mau hết nghiệp ở thế gian này. Cái đó là khẩu khí của một vị tu sĩ tu tiệp Bát Tâm Bồ Tát đó, không quý vị. Nên đúng ra là tất cả trong kinh Bát Nhã dạy rằng tất cả các pháp đều là không hình không tướng quý vị. Các pháp không hình không tướng chứ không phải các pháp là không có, hai này khác nhau, đừng có hiểu lầm. Không hình không tướng là sao? Nó là trong cái chân không mà sinh ra các pháp, gọi là chân không diệu hữu. Hồi năm rồi ông Hoskins người nước ngoài mới chứng minh được rằng tất cả các pháp trên thế gian này đều trong hư không mà ra. Khoa học ta chứng minh nữa quý vị. Tại vì từ trong hư không này nè, có các hạt nhỏ nhất gọi là hạt cơ bản, nó chỉ tồn tại trong 8-9 giây thôi, và nó không có liên kết, lập tức nó mất đi. Và nếu nó liên kết nối đôi nối ba, nó trở thành phân tử nguyên tử. Và nguyên tử nguyên phân tử này nối đôi nối ba trở thành các hợp chất khác nhau. Và nó biến đổi đồng vị, nó sẽ trở thành các hợp chất khác nhau nữa. Nên tất cả các pháp tồn tại trên thế gian này đều do cấu tạo vật chất nó tồn tại, các pháp hữu vi nó tồn tại. Mà trong các pháp hữu vi này tồn tại là từ những cái hạt nhỏ nhất, mà cái hạt nhỏ nhất đó nhà Phật gọi là lân hư. Hạt lân hư đó nó tồn tại có mấy giây nó mất rồi quý vị. Và trong mấy giây mất và mấy giây nó hình thành, vậy nó hình thành trong cái không, nó hình thành trong cái có, và nó biến đổi thành tất cả các nối ba nối đơn của vật chất này quý vị. Và nó tồn tại như vậy thì các tất cả các sự vật hiện tượng nó không phải là không có, mà nó không có tự tánh. Trong kinh Bát Nhã nói như vậy, chứ không phải trong kinh Bát Nhã nói tất cả đều là không. Cái không này là không tự tánh, chứ không phải là không có gì. Mà mình hiểu là không có gì, niết bàn cũng không, tâm cũng không, pháp cũng không, cái gì cũng không, mình hiểu chưa có tới. Không quý vị, gọi là không có tự tánh. Không có tự tánh là sao? Bây giờ ví dụ như sâu chuỗi này, trước khi nó sanh ra nó không lạ gì cả. Nhưng mà lúc mà trong Phật giáo của mình, nhất là hệ thống Bắc Tông, có nhu cầu sâu chuỗi để niệm Phật, bắt đầu có sanh ra tâm sanh chủng, chủng pháp sanh tâm, mình sanh ra nhu cầu này sanh ra. Quý vị thấy không? Sanh ra sâu chuỗi. Nhưng mà sâu chuỗi nó sanh ra rồi nó có phải không? Nhưng mà mai mốt nó bể, nó đứt ra, nó diệt đi rồi nó ở đâu? Nó về lại với không phải không? Vậy trước khi đó tánh nó là tánh không, sau khi đó tánh nó là tánh không. Vậy ngay giữa nó có nhưng mà tánh nó vẫn là tánh không. Quý vị theo phương pháp bắt cầu, ai học toán học biết liền A, B, C phải không? A thì bằng C, vậy suy ra A bằng B bằng C đó, ví dụ là phương pháp bắt cầu. Như vậy thì chúng ta thấy là nó không phải là không có gì, mà nó là không có tự tánh. Trong cái không này nó sanh ra cái có, và trong cái có này nó trở lại với hư không, gọi là chân không mà diệu hữu. Trong cái chân không này nó vi diệu mới sanh ra các cái có. Như vậy là trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt. Như vậy là các pháp nó có duyên, nó sanh ra có, từ hết duyên nó trở về không. Mình cũng vậy nè, tinh cha quyết mẹ hợp thành có chưa, mai mốt á nhậu xỉn rồi quý vị toàn rượu cồn không á, rồi ung thư gan trở về không, thấy không? Vậy có không? Vậy có. Trong không nó có, trong có nó có hay không? Vậy không tức thị sắc, sắc tức thị không, không bất dị sắc, bất sắc bất dị không, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Vậy trong cái không nó có cái có, trong cái có nó có cái không, tức là trong không tức là có, trong có tức là không. Vậy thì mình có thân này kể như không có rồi, còn gì nữa cái gì? Mà bây giờ mình nói có vàng có bạc, chết đi rồi còn không? Sang tên cho người ta người khác rồi còn đâu nữa phải không? Miếng đất ruộng còn đâu nữa, tức là không chưa quý vị. Nên ai hiểu được điều đó rồi mới biết được cái biến đổi sanh diệt khôn lường của vạn pháp, rất là an tâm mà tu hành quý vị. Có tùy duyên nó có thôi, nhưng nó không có sở hữu. Do người ta không có tâm sở hữu đó quý vị, ta thấy các pháp không sở hữu đó, ta mới vô được cái từng định vô sở hữu xứ. Từng định vô sở hữu xứ nghĩa là tất cả không phải là của mình, thân mình còn không phải là của mình nữa, huống chi cái gì là của mình. Nên mình phải hiểu rằng tất cả các cái tùy duyên mà sanh, tùy duyên mà diệt ra, nên nó có trước mặt mình, chẳng qua nó có tạm thời gian thôi, rồi nó cũng mất, ham chi. Mình sanh ra tạm thời gian thôi thì hơn thua nhau làm chi, làm khổ nhau làm chi, ghét hờn nhau làm chi. Quý vị sống tạm thôi mà à, liếc nhau chi, ngoách nhau chi, mai mốt chết hết rồi phải không? Chứ tại sao sống gần nhau này mà không thương nhau, không quá giải hận thù đi phải không? Nếu mình nhận thức được điều đó rồi tha hết đó quý vị. Giận dâu tha luôn, giận chồng tha luôn, tha hết à, tại vì nó sanh ra có như là cái bọt bóng thôi. Nên tổ Minh Đăng Quang vậy: thăng ơi, cái bọt trôi lăn nhấp nhô mờ mịt, khi thăng khi trầm là mình đó. Cái bọt trôi trên mặt biển quý vị, hai cái bọt gặp nhau, cái bọt này hí ngoách cái bọt kia, cái bọt này chề môi cái bọt kia, cái bọt này làm khổ bọt kia, mai mốt hai cái bọt bể bóc cái rồi. Quý vị thấy không, còn gì đâu. Nên thôi nương nhau sống đi, nương nhau tu đi, thương yêu nhau. Nên Đức Phật dạy lục hòa cộng trụ là chỗ đó. Vì lý do cuộc sống như bọt bóng, như bào ảnh, mà Đức Phật nói là nên lục hòa mà cộng trụ, nên hòa thuận nhau tu đi. Giết hại nhau làm gì, hơn thua nhau làm gì, hơn có hơn gì đâu mà hơn. Quý vị giành đất đã đi, chết đi rồi đất tự nhiên để lại cho người khác, giành đã đi bị tội. Như vậy quý vị thấy không? Như vậy hơn thua nhau chi, rồi cuối cùng không hưởng được gì, mới gọi là vô minh, nằm chỗ đó. Nên mình biết được điều gì đó rồi, mình không làm nữa, không làm đó, gọi là minh mẫn. Minh mẫn gọi là trí tuệ của nhà Phật. Rồi xin cho câu hỏi khác. Kính bạch thầy, kính bạch sư trưởng, các sư cô và các bạn đồng tu. Con nghe các thầy giảng là những người mà tu tập thiện thì sinh về cõi trời, được sinh về cõi trời, mà ở cõi trời không có Phật pháp hưởng hết hướng thì cũng trở về cõi Ta Bà. Còn con cũng nghe là Phật tử là mình quy y tam quy ngũ giới á, mình sống tốt tu có cúng dường bố thí làm việc thiện, khi sắp chết á mà niệm Phật nhất tâm bất loạn thì được về bản sanh Tây Phương Cực Lạc. Vậy con có cái thắc mắc là không lẽ là cái người tu giữ năm giới á mà phải hơn cái người tu mười giới hay sao? Cho nên con có thắc mắc của người. Phật tử thắc mắc thì cũng đúng rồi, nhưng mà hỏi con hỏi nó sai cái chỗ nói là cõi trời hết phước quay lại thế gian à, thì câu đó nó đúng, nhưng mà đúng con nữa à, chứ không phải đúng hết. Nói cõi trời không có Phật pháp là điều sai. Đố quý vị chứ Đức Phật Thích Kinh Địa Tạng ở đâu? Đức Phật Thích Kinh Địa Tạng trên cung trời Đao Lợi. Vậy Đức Phật Thích Kinh có phải Phật pháp không? Phải không? Vậy là trên trời không có Phật pháp, vậy sao không có? Ai nói không có? Và Bồ Tát Di Lạc đang độ chúng sanh ở nội cung Đâu Xức, ở cõi trời thứ tư là cõi trời Đâu Xức quý vị. Ai nói trên trời không có Phật pháp? Chỉ có cõi trời phi phi tưởng là không có, chỗ đó có cõi trời tùy cõi quý vị. Tại vì cõi trời phi phi tưởng ta không có sống dục, không có sống sắc, nó sống bằng tinh thần không à. Nên cái cõi đó ta chìm ngập vào trong thiền định thì Đức Phật xuất hiện ra nơi đó. Không có nhiều nhân duyên để độ sanh nên Đức Phật không xuất hiện. Cõi Ta Bà này đủ nhân duyên độ sanh nhiều nhất nên Ngài mới xuất hiện ở đây. Còn nói tu hết phước ở cõi trời quay lại thế gian không đúng. Tu hết phước cõi trời theo nghiệp lực mà đi. Ví dụ như hết phước cõi trời mà nghiệp lúc đó nghiệp xuất sanh dẫn đầu thai xuất sanh, nghiệp Atula dẫn đầu thai Atula. Nếu mình có cái nghiệp ác nào của địa ngục đó quý vị, nó trổ lên nó mạnh hơn đọa xuống địa ngục luôn nữa. Đúng không quý vị? Tại mình có nhiều nghiệp thiện ác khác nhau. Lúc nghiệp thiện nó trổ mạnh quá dẫn lên tới cõi trời quý vị. Hết nghiệp của cõi trời, hết phước cõi trời rồi quay lại theo nghiệp nào mạnh nó dẫn, chứ không phải là quay lại thế gian. Có những trường hợp quay lại thế gian và có những trường hợp không quay lại thế gian. Quý vị, nên những người mà tu về cõi trời không phải ai cũng quay lại trong sáu nẻo luân hồi đâu quý vị. Nên lúc mà Ngài Mục Kiền Liên á quý vị, sở dĩ Ngài sao mà bị người ta giết chết không? Lúc á Ngài đi thăm Đề Bà Đạt Đa, Đức Phật dạy Ngài Mục Kiền Liên đi xuống địa ngục thăm Bà Đà Đạt Đa, thì thấy lửa dưới địa ngục cháy phừng phừng, thấy vui mắt, quẹt cái ngón tay miếng lửa địa ngục giấu chéo áo là bay lên túc tới cung trời Đế Thích Vậy nó quý vị, ngồi trên ghế vua trời vậy nó. Cả khung trời người ta như máy lạnh chạy xe xe, tự nhiên lửa miếng địa ngục lên đốm nóng quá trời luôn á quý vị, nóng hơn mình đây nè. Nên cả trời Đế Thích không giải thích được mới ra hỏi Mục Kiền Liên, hỏi tại sao mà bữa nay nóng dữ trên trời. Mục Kiền Liên là ủa, miếng lửa địa ngục bay dưới trả lại cho địa ngục dưới quý vị, bay lên thiết tràng pháp xong quay lại thế gian. người ta hỏi là ngài đi đâu về, là tôi đi trên cõi trời thuyết pháp ở chảnh á, đi về. Hỏi là trên cõi trời chảnh nó có thấy mấy người ở dưới thế gian này sanh về chảnh không, là nhiều lắm chứ, người dưới thế gian này sanh chảnh nhiều lắm á. Tôi gặp ông kia ông nọ này nọ đó, nói là sanh cõi trời, gặp còn hỏi thăm vấn an sức khỏe nữa. Như vậy á, nhưng mà nói với mấy ông một tin nha, những người nào quy y á với đạo Phật, thọ tam quy ngũ giới, sanh cõi trời, đặt nó trời hết trơn á, còn quy y mấy cái đạo khác đó quý vị, le que có mấy ngoe. Một Kiền Liên về có sao kể lại vậy quý vị. Lúc đó đạo Ni Kiền Tử vị là đạo lõa thể là chiếm thượng phong vào thời Đức Phật, nhưng mà khi mà Một Kiền Liên nói vậy đó, ồ ạt về quy y đạo Phật đó, ta bỏ đạo của ở bên Ni Kiền Tử, đạo Ni Kiền Tử không ai cúng dường. Quý vị lúc đó mất là tín đồ, không ai cúng dường, mới thuê băng đâm thuê chém mướn giết Một Kiền Liên. Giết như vậy giết 3 lần giết không được. Một Kiền Liên ngồi ở trong cái cốc đó quý vị, đang ngồi thiền thì thấy mấy ăn cướp lại giết Một Kiền Liên, bay tuốt lên nóc, trốn ở trên cái nóc chảnh á. Và 3 lần và Một Kiền Liên đã quán về nghiệp quá khứ. Trong quá khứ có 2 kiếp, một kiếp Một Kiền Liên vô tình giết cha giết mẹ, một kiếp giết chị dâu, mà ngàn kiếp gì trước đó quý vị. Bây giờ nhân đã thành quả rồi, định nghiệp không thể chạy được, nên Một Kiền Liên ngồi nhập định để cho băm thay mình ra quý vị, mới đi vô đảnh lễ Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn cho con nhập niết bàn trước. Đức Thế Tôn á là gật đầu hứa khả, do cái gương mặt rất là đại loại là cảnh giới buồn không quý vị. Và Một Kiền Liên đi ra ngoài rã thân thể mình ra, ta mới lấy xác đó để thiêu không quý vị. Như vậy thì cái thần thông phải không, tới cỡ nào cũng bị giết chết. Nên sanh lên ấy, cõi trời ấy, nghiệp đến là chết nè. Nên sanh lên trên tới cõi trời rồi phải không quý vị, không phải là chỉ có giữ thập thiện mới sanh cõi trời đâu, giữ ngũ giới đủ phước mới sanh cõi trời nữa. Có anh nói thập thiện nghiệp thông thường, giữ được 10 cái thiện nghiệp vậy là được cái phước nhiều nhất, nhiều nhất mình mới sanh cõi trời. Nhưng mà cõi trời không phải nó nhiều cõi lắm, cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới. Có những người quý vị tu thiền định sanh lên cõi trời có sắc giới. Ở quý vị, cõi trời nhiều cõi lắm, còn tu thiền định chìm ngập luôn mới sanh lên cõi trời của là vô sắc giới ở trên. Chứ không phải là cõi trời chỉ có dục giới không đâu, dục giới thì sanh dưới này thấp lắm, còn dài dài dài lên trên nữa. Nhưng mà người nào á quý vị tu theo đạo Phật, có quy y Tam Bảo, có gieo duyên với nhà Phật, về đến cõi trời gặp các vị Bồ Tát dẫn hướng dẫn tu tiếp đi lên. Còn người nào không có gieo duyên đạo Phật quý vị, do không gặp những vị Bồ Tát hướng dẫn tu tiếp á, nên hết ước đi theo nghiệp mà đi. Hai này khác nhau nha. Người nào có nhân duyên với nhà Phật thì lúc đó sẽ gặp các vị Bồ Tát như Bồ Tát Di Lạc, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí ở trên cõi trời không quý vị. Ngài Di Lạc trước khi ngài nhập niết bàn, ngài để lại 4 câu kệ. Ngài nói rằng: Di Lạc chân Di Lạc, hóa thân thiên bất ích, thời thời thị thời nhân thường bất ích. Ta là Di Lạc đây, hóa thân trăm ngàn thân ở khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới, trong đó có cõi trời không quý vị, và đã độ hết tất cả chúng sanh. Nên các vị Bồ Tát không phải chỉ phát tâm dưới thế gian này không, mà phát tâm hết các cái cõi, nhưng mà chỉ có Phật là không sanh ra ở nơi cõi trời phi vi tưởng xứ, và một châu hình như là Bắc Cu Lô Châu là không có Phật sanh ra thôi, còn tất cả nơi khác đều có Phật sanh ra và có các cái vị Bồ Tát để độ tu tiếp. Nên ai mà đã gieo duyên nhà Phật, có quy y Tam Bảo, giữ gìn ngũ giới cấm rồi quý vị, lên cõi trời đừng có lo. Chứ còn cái người ở thế gian này phải không, niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn, được rước thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, còn cõi trời hết phước đọa xuống thế gian như cô nói vậy. Lẽ như vậy thì giữ được thập thiện nghiệp thì không lẽ nhỏ hơn ngũ giới. Thập thiện nghiệp với ngũ giới khác nhau quý vị. Ngũ giới cấm là 5 cái giới Đức Phật chế cho hàng cư sĩ tại gia, còn thập thiện nghiệp là giữ 10 cái nghiệp thiện cho thân khẩu ý. Nên cái người mà tu 5 giới giữ được 10 cái khẩu nghiệp thì về sanh cõi trời, tu 5 giới giữ không được 10 cái nghe này đó thì tùy vào cõi của người mà sanh ra. Nên trong cái thập thiện nghiệp này, người 5 giới cũng tu, người 200 năm dục giới cũng tu thập thiện nghiệp, người 10 giới cũng tu thập thiện nghiệp quý vị. Tại con người mình có 3 cái nghiệp căn bản là nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý. Nên tu thập thiện nghiệp là tu tịnh 3 cái nghiệp này. Còn giới của nhà Phật là chế ra là không được làm này, không được làm cái kia. 2 cái này nó khác nhau quý vị, không thể nói là 10 cái nghiệp mà thiện mà thua cái 5 giới cấm. Mình nói là 10 cái giới cấm So với năm giới thì đúng, mà 10 cái thiện nghiệp so với năm giới thì hai cái này nó lại danh tướng, danh chủng tánh tướng nó khác nhau hết này, không thể so sánh được. Bây giờ hiểu chỗ này không? Ví dụ như giới sa di mà thua giới của ngũ giới thì cái đó mình thắc mắc được nha. Giới sa di có 10 giới mà thua 5 giới thắc mắc được. Giới Bồ Tát á là 58 giới mà thua 10 giới sa di thì mình đã thắc mắc được. Còn cái này hai cái khác nhau, không có thể nói là nước với lửa sao mà nước nặng hơn lửa, mình không thể so sánh gì được quý vị. Hai cái hoàn toàn khác nhau về mặt tính chất nên không thể so sánh. A Di Đà Phật, cho trân trọng phát tay. Rồi ai còn câu hỏi nào nữa không? Xin mời cái mi. Và thân bạch ly tưởng và tất cả đạo tràng, câu hôm nay con là lớp viên đại tổng bộ nhà trước chùa tu bát phong ông trai đại chùa thành ra tổ tiên dẫn nhiều đăng kinh còn tu bát một ca trần một ca thì sang con nghĩ rằng sang mùa an cư kiết hạ trước con tu bát con trai thì đã có phước rồi, nhưng mà con nghĩ rằng là sang ba kiết hạ chúng con tu giữ giới thì đã có phước, nhưng mà nghĩ về ở tất cả mọi người đau khổ thiên nhân kẻ què kẹt kẻ đầu thành người xó xỉnh, rồi sau khi đó là làm mãn thành con biết vẫn đạo khó khăn đầu đạo các con trai để làm từ thiện. Thì con vận động trong thời gian được hai bữa qua bữa sau để có một thầy là ghen thầy không cho hoàn thành để làm được chuyện đó. Con nghĩ rằng mình tu đã có cái phước rồi, còn người ta thiếu phước, ta biết cái cảnh sinh kẻ đầu lành người xó chợ kẻ quẹt lành, cho nên con nghĩ đó con thừa con cái lòng tự vệ để vận động trong đầu cao. Thế căn đạo tràng á là cũng nhiều người, là người 20, 50, 70, 100 có. Thì những người đó góp lại giàu để cùng cái phước, do là cái phước để mình làm những cái việc thiện đó. Còn một vị ở trên chùa đó là nói bây giờ ông cho từ thiện thì ông đem lên chùa chỗ khác cấm ở trong chùa nó không có trao từ thiện, không có phát được cho mọi người ở thì tới nó có tàu hay là như thế nào mang thầy về nhà đó anh gì là anh gì là Phật trân trọng phóng tay. Trong cái việc tu bát quan trai mà mình làm từ thiện nữa, xin mời ông cụ ngồi xuống. Trong cái việc tu bát quan trai mà mình còn làm từ thiện nữa thì quá tốt quá quý vị, nhưng mà trong cái việc từ thiện nó lại sinh ra nhiều cái vấn đề. Cái thứ nhất á là vấn đề quyên góp. Có vấn đề quyên góp này á là không phải ai đứng ra quyên góp cũng được đâu quý vị. Tại vì á, khi chúng ta đứng ra quyên góp, cái người khác đã lợi dụng sự quyên góp đó sẽ sinh ra phiền não. Và nhiều người quyên góp quá lại sinh ra phiền não. Có một chùa kia, cô kia nói thôi cấp này nghỉ đi chùa rồi, ngày nào cũng đứng ở chân cửa quyên góp cho anh, quyên góp nhà tình thương, quyên góp á đạo tràng này, quyên góp người nghèo, quyên góp kia, biết hết dám đi chùa luôn rồi. Quý vị thấy không, nó cũng sanh ra một cái việc thứ hai nữa. Nên cái việc mà quyên góp để cho người ta làm từ thiện cứu khổ nhân sinh đây rất là tốt, tinh thần này tán thán tiên dương. Nhưng mà quyên góp như thế nào mình phải xin phép ở trong nội vi của nhà chùa. Thì ở đây ni trưởng lớn nhất mình phải xin phép ni trưởng. Còn chùa bên kia mình quyên góp trong cái phạm vi này phải xin phép. Người ta không phải làm cái đơn nữa đó nha. Là đơn là quyên góp để làm gì, ở trên ta duyệt xuống rồi mình mới có quyền quyên góp hình thức nào, như thế nào mới được. Chứ không phải không có khuôn viên chùa, quyền là quyền của ni sư, ni trưởng, mà mình á, là tự động mình quyên góp. Như vậy á, thì ông thầy cũng cấm, cũng có lý do để thầy cấm chứ không phải là không á quý vị. Nên cái đó là về cái mặt nhân quả ông cấm sai, mà về mặt quản lý hành chánh thầy cấm đúng. Nhưng mà mình ở đây là con người còn có quản lý hành chánh nữa, nên mai mốt chú có vận động từ thiện phải dung hòa một chút, trình lên từ trên xuống. Nếu mình làm ở đâu thì phải trình từ cái cấp cao nhất ở chỗ đó xuống, dù trong chùa thì phải từ trụ trì mình phải trình qua, con làm vậy đó thầy có ủng hộ con không. Nếu thầy không đồng ý thì thôi quý vị, tại vì thầy không đồng ý cũng có cái lý do riêng của thầy ở tại chỗ đó chứ không phải là không. Còn nếu mình muốn biết lý do nào thì mình phải hỏi tại sao thầy lại không cho, Nếu thầy giải thích mà mình nghe được á, thì mình chấp nhận thôi. Còn không được thì mình có quyền phản biện. Phản biện với nhau đến lúc nào mà ông thầy ông đuối lý thì ông cho mình thôi, đúng không? Còn mà ông ra mà lúc đó mà thầy á mà hữu lý thì mình phải chịu thầy thôi, quý vị. Nên á, Phật pháp còn có thế gian pháp nữa quý vị, chứ không phải Phật pháp không đâu. Tại vì mình còn sống trong thế gian, còn phải còn có luật, còn á giới thì còn có phải lực nữa mà, chứ không chi thế gian còn có những cái quy định nữa. Nên quý vị, tâm của chú làm từ thiện đây là tâm tốt, tâm hoàn toàn tán dương, xin đạo tràng cho chàng pháo tay. Còn nếu mà lỡ mà còn làm không được thôi, mình cũng vui vẻ, tại vì mình chưa đủ duyên, nên mình vui vẻ chuyến khác mình sẽ có cái hình thức khác. A Di Đà Phật, xin mời chú. Đúng rồi. Như vậy chưa? Thôi chỉ có một tí nhỏ như thế này để tránh mất thời gian của bạn không biết. Là con tu thật gia thì trí tuệ con thấp, thì qua kinh như thầy giảng thì phàm sở hữu tướng giai thị hữu vọng. Và con đó đọc trong tập Thiếu Thất Một Ngôi của sư tổ Bồ Đạt Ma đã dạy rằng phàm là những gì là đạo, hãy lấy trật diệt làm thể. Phàm người tu hành phải lấy lìa sắc tướng làm tâm. Thế này con văn hồng hạ bây giờ như thế này là con thấy là vừa qua là giữa cái điều dạy này thì có thầy Đại Đức Thích Tâm Mẫn vừa qua ở chùa Hòa Pháp thì có dùng cái hành pháp để thi là nhất của nhất bán từ thành phố chúng ta ra đây. Chính con cũng có đứa thầy, con thấy được thân thầy rất là tội nghiệp, nhưng mà ý con cứ thôi thôi đó là như vậy á, cái cách hành lễ của thầy như vậy sẽ đạt được cái gì và ra sao, và bữa nay thầy đi tới đâu, cái ra là cái ý thầy vậy trong kinh á thì như vậy á, thấy gì à tướng như người tu, nhưng mà thầy dùng cái hình pháp như thế này thì mong thầy cái sự vui nha chị cha con. A Di Đà Phật. Phàm hữu vi tướng thì thị chư hư vọng. Tất cả các gì mà có tướng hữu vi á, nếu đều là hư, là ảo, là vọng thôi, chứ không phải là thật. Tùy duyên sanh mà tùy duyên mà diệt ra thôi. Như vậy là tu á, thì lấy vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc. Theo tinh thần của tổ Bồ Đề Đạt Ma, lấy vô niệm làm tâm. Tâm mình không niệm mới là tâm thật của mình. Vô tướng làm thể, không có cái tướng thật mới là cái thể của mình. À, còn vô trụ, không có trụ vào sanh hương vị xúc pháp mới là trụ thật sự, à, quý vị. Nên là vô tướng làm vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc. Cái này là đang nói về cái vấn đề nào, à, quý vị. Tu có nhiều chừng bậc tu lắm quý vị. Tu á, là Bồ Tát khác, tu thanh văn khác, duyên giác khác, ngũ giới khác, rồi thập thiện khác, à, quý vị. Ví dụ như á, là Ngài Trần Nhân Tông, Ngài nói là đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Đối cảnh mình vô tâm thì đó là thiền định rồi, chứ cần gì phải ngồi thiền, cần phải gì làm gì. Nhưng mà Đức Phật ngồi thiền đấy quý vị. Quý vị thấy không? Như vậy á, thì tùy vào bệnh nào mà ta phải làm cái công hạnh đó để diệt trừ cái bệnh đó. Phật pháp mà tám muôn bốn ngàn pháp khác nhau á quý vị. Ví dụ bệnh chấp vào tướng thì ta lấy là tu vô niệm làm tâm để ta trị. Còn bệnh chấp vào không thì ta lấy có để người ta trị. Quý vị là thấy là người ta chấp vào không không à, cái gì cũng không, gì cũng không hết, sanh ra tới điên hòa thượng, cái gì cũng có hết quý vị. Ở tướng bên ngoài như nhớp quạt đi thấy ghê, nhưng mà trong tâm không là tâm gì, tâm giải thoát giác ngộ không, mà tướng không cần gì hết quý vị. Để ông phá cái thời buổi đó, ông phá cái chấp không đi. Hồi thời đó ta nói gì cũng không hết, tâm không, pháp không, gì cũng không hết đó, không cần. Rồi sau cái thời buổi không đó ta chấp có, ta là cái gì nó cũng có, anh phải có quan nghi, anh phải có tế hạnh, anh phải có gì, ông sanh ra phá bỏ có hết, ông chấp ngược lại không, không đi để chi cho người ta dung hòa. Nhà Phật không có cũng không không, tánh tướng Phật pháp cập tăng già nhị đế dung thông tam muội ấn, có tánh và có tướng, tánh không nhìn thấy, tướng nhìn thấy, hai cái đế này, hai cái chân lý chất thật này dung thông với nhau mới được. Bỏ này lấy kia là không được, không quý vị. Nó mới là kiết ấn tam muội, là chánh định. Chánh định thì phải có tánh và tướng, đừng lìa cái nào cả quý vị. Lìa một cái là chấp có, và lìa một cái là chấp không liền, không quý vị, thấy không? Như vậy thì tùy vào công hạnh của mỗi người. Thầy tâm mẫn á, bệnh gì thì thầy biết, thầy đi cái đó để trị cái bệnh của thầy á. Còn mình không biết bệnh của thầy nên thấy người ta uống thuốc, mình không biết uống thuốc gì, mình mới suy nghĩ. Còn muốn hỏi chính xác phải hỏi thầy tâm mẫn, có thầy đắc được cái gì, thầy tu gì được cái gì, thì lúc đó thầy mới trả lời chính xác, đắc được. Còn bây giờ mình đâu biết bệnh gì nên cầm dốc thuốc uống, ở mình nói là thuốc độc, nhưng biết đâu uống thuốc đó là đang uống thuốc trị bệnh cho chính cá nhân của thầy. Bệnh gì người ta mượn pháp đó người ta trị à, quý vị thấy không? Bây giờ là mình bệnh ngã mạng nhiều quá, mình lên lại Phật, mình lên lại Phật là hữu tướng, hữu di tướng rồi, lại Phật chi? Mà tại sao nó là niệm Phật một niệm phước sanh vô lượng, mà lễ Phật một lễ tội diệt hà sa? Niệm Phật có quý vị niệm dơ dơ dơ có phải là tướng không? Mà Đức Phật dạy trong kinh Kim Cang Bát Nhã là nhược dĩ sắc cầu nhã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Vậy thì âm thanh là phải niệm Phật ra ngoài tiếng không? Lại có phải là sắc tướng không quý vị? Như vậy là tâm Phật hai đó là không nhìn thấy Phật được quý vị. Phật không phải là hai đó quý vị, mà Phật vô hình vô tướng, lòng lặng là Phật. Nhưng mà muốn được lòng lặng là Phật phải mượn hai cái đó mới có lặng được đó quý vị. Tại vì chúng sanh hay chấp, mình mượn mình phá chấp nó mới lặng được. Nên cái đó là con thuyền, là cái bè để mượn qua sông, rồi người ta đạp bỏ thuyền bè quý vị. Bây giờ ví dụ nha, mình làm ác quá, mình mượn thiện để mình đánh ác quý vị. Chứ thiện thực ra cũng là động tâm luôn đó quý vị. Hòa Thượng Thanh Từ dạy, dầu cho mặt vàng hay là cát thảy vô mắt đều số ngang nhau. Nên mình lấy thiện, mình diệt ác, rồi cuối cùng buông luôn cái thiện. Cái đó mới là cái cứu cánh sau cùng đó quý vị. Nên 10 bức tranh trăng châu của nhà thiền phải không? Ác là châu đen phải không? Xỏ mũi châu đen thành châu trắng phải không? Cũng còn châu trắng, cũng còn chấp vào điều thiện phải không? Cuối cùng bỏ luôn con châu trắng, là rồi quải gánh vào chợ, mặt trăng hư không quải gánh vào chợ, đúng không? Vậy thì mới đầu tu không thể bỏ lìa cả thiện ác, mà chấp thiện để diệt ác, rồi cuối cùng bỏ thiện trở về tâm không. Nên thiền cũng có từng cái từng thiền định: ly dục sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, ly xả lạc chú, xả niệm thanh tịnh, không từng mực đi lên đi lên đi lên. Sau tầng thứ tư vô liền đi, xả niệm thanh tịnh vô liền đi, sao không vô mà phải đi từ cái là ly dục sanh hỷ lạc rồi mới định sanh hỷ lạc, xong vô từng thiền thứ tư liền đi. Vô không được, phải mượn cái này mới tới cái kia, mượn kia mới tới cái nọ. Vậy thì mượn thiện để mà ẩn ác phải không? Ẩn ác dương thiện, cuối cùng bỏ thiện luôn mới lìa được trở về tâm không phải không? Lúc đó mới lấy vô niệm làm tâm. Nên các vị mà tu lúc mà lấy vô niệm làm tâm là ta đã tu cao lên trên này, chừng ở trên này rồi. Như vua Trần Nhân Tông nói là đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Ai đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền? Một vị đắc đạo mới có khả năng đối cảnh vô tâm, còn mình không nổi đâu. Bắt buộc mình phải trốn cảnh vô tâm. Mình vô chùa tu là trốn cảnh phải không? Vô thất tu phải trốn cảnh không? Gọi là chánh duyên. Còn cái vị Bồ Tát á, quải gánh vào chợ đâu cần chánh duyên đâu. Trà đình tủ điếm gì cũng trở thành đạo tràng hết. Tại tâm ta tâm Phật rồi, mình còn tâm ma nhiễm liền. Nên chánh đi, đúng không? Vậy thì ai nói điều đó? Mình phải nói ai nói? Tổ Bồ Đề Đạt Ma 9 năm ngồi vô tường không ăn miếng gì hết quý vị mà sống được. Nói câu đó đó, chứ không phải là mình nói đâu, không phải người bình thường nói đâu. Người đắc đạo nói là nói trong cái chứng đắc của Ngài, nói trong cái kiến giải của Ngài. Nên mình áp dụng cho chúng sanh áp dụng khó lắm, phải đâu, mình phải đi từng bậc đi lên quý vị. Nên câu đó là câu của ai nói, nói cho ai thì mình mới biết nó. Còn bây giờ ta nói câu của một vị đắc đạo mà mình bây giờ mình đem xuống cái vị ngũ giới để mình đặt, để mình so sánh thì mình không được rồi quý vị. Mình phải làm từ dưới đi lên. Nên mình phải chấp vào thiện cái có mới làm cuối cùng mình bỏ thiện mới buông về tâm không. Chứ bình thường thôi không đi, không gì hết quý vị, không gì không hết trở thành chấp không. Còn mình bỏ ác dương thiện, bỏ thiện trở về tâm không. Vậy không này là không diệu hữu của chân tâm Phật tánh, không này không của Bát Nhã. Còn ban đầu mình bỏ liền mình trở thành chấp liền quý vị, tại mình chưa đủ trình độ để Bát Nhã nên bắt đầu mình sẽ chấp ở trong tâm của mình. Nên nhà Phật phải có từng có mực đi lên, chứ phải mà đi cái vù liền chứng đắc được. Người ta đi tắt hết, đâu ai mà ngồi thiền, đâu ai mà đi phóng sanh, đâu ai mà lại Phật, đâu ai tụng kinh làm gì cho mệt quý vị. Làm đó để mượn cái phương tiện để đi lên thôi. Nên thầy tâm mẫn á, thì chỉ có thầy mới biết là thầy tu theo cái pháp đó để diệt cái gì của thầy thôi. Tại mình đâu biết thầy bị bệnh gì, bệnh này là bệnh của tâm nha. Dù mình bệnh tịnh tham đi bố thí, phải không, mình bị ngã mạng thì mình lại Phật quý vị. Còn thầy đang có một cái bệnh trong tâm của thầy, thầy phát lời thệ nguyện để thầy làm cái gì đó để diệt trừ cái trong tâm của thầy, thì chỉ có thầy mới biết thôi. Nhưng mà chúng ta hãy tôn trọng tất cả những cái điều gì mà những người tu cần. Nếu mình không có hiểu thấu đáo thì mình đừng có chỉ trích hoặc là chê bai, mà mình phải hỏi chính tác giả đó. Như vậy thì thầy phải giải thích cho nghe coi cái gì, thì lúc đó mới chính xác. Còn mình đứng ngoài mình đón hồi đó mình bậy rồi quý vị. Tại vì qua khái niệm của mình là sai hết, là vọng tưởng hết nè. Nên bây giờ tìm gặp thầy Tâm Mẫn, hỏi là thầy đang tu pháp đó tu gì, diệt trừ được gì cho thầy. Lúc đó thầy trả lời thì lúc đó mình có quyền chất vấn. Có quyền chất vấn quý vị. Đừng có hỏi thầy khác, hỏi thầy khác kẹt người ta. Không quý vị, ta không biết. Tại vì người khác nghĩ trong đầu mình đâu biết. Phải chi lúc mà mình được là tha tâm thông thì biết. Còn giờ rất tiếc chưa được tha tâm thông. Vậy còn câu hỏi nào nữa không ạ? Ông sang sao mới được gọi là chánh pháp và làm trước trở về một phóng sanh đó gọi. Rồi cho anh chồng pháo tay. Cái câu này có hay ý. Ý thứ nhất là phóng sanh sao thì đúng chánh pháp. Đơn giản thôi quý vị, nhập Phật mình là cốt tủy của đạo Phật là lòng từ bi mà. Lòng từ bi thì thương yêu tất cả chúng sanh. Đức Phật đã từng phóng sanh đầu tiên khi Ngài còn nhỏ xíu nè. Đề Bà Đạt Đa dương tên bắn chúng ngỗng trời, phải không? Rớt xuống, Ngài rút tên ra, đắp thuốc xong phóng sanh cho bay đi. Con gì trước cái ngưỡng cửa của sống chết, mình thả nó trở về với bầu trời cao rộng của nó mà cứu cho nó khỏi chết, vậy là đúng chánh pháp. Như vậy là ví dụ nè, con gà ta đang bán ngoài chợ, mình mua gì mình thả nó bị người ta bắt ăn thịt, như vậy không được rồi. Đâu có đợi về sống ăn vui nữa đâu, mà thả nó về cái tự nhiên ta rượt rồi. Có cái chú này quý vị mới quy tâm bảo mua 10 con heo con ngoài chợ thả vô trong rừng quý vị, mấy đứa nhỏ nó rượt nó bắt quá trời luôn. Như vậy em đúng chánh pháp. Chánh pháp là mình thả các con vật mà trước ngưỡng cửa mà nó phải chết, mà cứu cho nó sống trở về đúng với đời sống an vui. Nhớ cái chữ an vui nha. Nên bây giờ mình bắt cá nước ngọt thả xuống nước mặn, đúng không? Nó nổ trọng mắt. Bắt cá nước mặn thả xuống nước ngọt sống không nổi, đâu có sự an vui đâu quý vị, thấy không? Rồi bây giờ con chim người ta đang nhốt trong lồng, bắt thả ra ngoài cũng không ăn vui trong lồng, có người ta cho nước uống cho ăn, nó ăn quen rồi ra ngoài đâu biết kiếm mồi, nên nó khổ, nó đi nó khổ, nó lang thang, nó không còn ăn vui nữa. Chứ đừng nói bắt đựng lồng thả ra mà ăn vui đâu quý vị. Nên mình phải hiểu là trước cái ngưỡng cửa chết sống mình cứu nó, mạng sống nó, nhưng mà phải thả về đời sống an vui của nó, nó có thể sống được an vui thì cái đó mới đúng là chánh pháp. Còn ngoài cái đó ra không đúng mà quý vị, không đúng theo tinh thần của Phật giáo. Như vậy còn cái thứ hai nữa, mình đặt hàng trước như vậy đó là phóng sanh, như vậy đúng có tội hay không? Như vậy á quý vị, có cái có tội, có cái không. Bây giờ ví dụ nha, mình đặt hàng trước người ta ở ngoài chợ là người ta mua những con chim cần cuốc rồi đó, thì mấy cái người ta thu mua mối ngoài đó quý vị, hàng ngày người ta mua mối. Như vậy thì mình đặt những cái người đó quý vị, thì mình thả con chim cài cuốc rồi đó, con chích gì đó trở về với đời sống an vui nó không sao. Tại vì hàng ngày là người ta cũng đặt, ta mua như vậy, nên mình đặt để lại cho mình thôi, đừng bán cho người khác. Cái đó là đặt phải không? Nhưng mà con chim nó đang bay trên trời nè, ta chưa bắt, mình kêu đặt bắt chim đi rồi tôi thả, tội nha. Tại người ta đang bay trên trời mà ta chưa bị nhốt, mà mình đặt cho người ta bắt nhốt vô rồi mình thả ngược về ra, hai này khác nhau à. Còn bây giờ người ta đang bán ngoài chợ, mình không mua thì bữa đó người ta cũng bán 10 con, mình mua người ta cũng bán 10 con, vậy đặt bán tôi đừng bán người khác, 10 con này tôi lấy. Bây giờ thấy không, cũng đặt, nhưng mà đặt đúng với cái tinh thần là không phải vì mình đặt mà gây đau khổ cho người khác quý vị. Còn cái gì mà vì mình đặt mà gây đau khổ cho người ta sai đấy. Vì người ta ban bay trên trời à quý vị ơi, có chú này Việt Kiều, cha chú chết 49 ngày, đặt 5.000 con chim, bắt đầu người ta mới mua vợt mua lưới gì á, là thuê mấy em nhỏ đưa đèn pin, cái chùm cây nào nó cũng sôi sôi quá trời, nguyên cái làng xã sôi chim để bán bắt phóng sanh đó quý vị. Và mấy đứa nhỏ bắt chạy ban đêm nó la ó ôm sòm hết quý vị, mà nghe được con chim nó than thì mình mới than là ông Việt Kiều nào ỷ tiền nhiều, người ta đang yên đang lành tự nhiên về đặt chim mà ông này nó thiệt á, là muốn mà mổ trên đầu ông cái ấy, cho nó hả giận à. Ta đang sống ngon lành tự nhiên về đặt cái làm rối đội hình làng xã ta lên trơn à, không quý vị thấy không? Vậy đặt vậy nó không đúng rồi, phải không? Còn mình đặt ở ngoài chợ người ta bán, thay vì bán cho người ta, đặt bán cho mình thôi, ngày mai để cho tôi nha, 10 con này thay vì anh bán người ta, thôi để tôi 10 con này nha. Đúng rồi đó quý vị. Bán người ta ăn thịt mình đặt để mình lấy mình thả. Còn này người ta chưa có gì chân bắt, người ta bắt nhốt vô rồi thả ra quý vị. Phước chỗ nào? Nghe không quý vị? Thấy cái này nói trên tinh thần thôi, còn mà ai mà thả theo kiểu đó thì cái này cũng vì tinh thần Phật đạo mà chúng tôi nói thôi, chúng tôi không có chỉ trích ai hết nha. Ở đây mình nói trên cái tinh thần lý của nhà Phật để mình nói từ cái việc gì cụ thể ra, chứ mình không có chỉ trích, mình không có chê bai ai phóng sanh thả cá gì đây hết. Ai có tinh thần phóng sanh đều là phước báo hết đó quý vị. Nhưng mà tùy vào cái nào mình có thể làm được. Có cô kia quý vị lên chùa khoe tay tay, bữa nay con phóng sanh mấy ngàn con luôn, hỏi ngàn con gì? Cá lồng rồng à, gom từ chợ xuống hết dân quý vị, 10 mấy ký cá lồng rồng thả xuống ở dưới sông quý vị. Ôi ơi, sông nước mặn chảy băng băng vậy, cá lồng rồng sống nước ngọt thả xuống nước mặn ưa ức lên trơn á, khoe bữa nay phước dữ lắm, mấy ngàn con là mấy cá lồng rồng đang chửi vậy đó, là chửi nổ mắt ta sống trong cái thao chật chật chút mà còn nước ngọt thở, giờ thả xuống nổ trọng mắt trơn rồi. Nghe không quý vị? Chửi tum sùm hết trơn. Không quý vị thấy không? Nên nó khó lắm. Mình phóng sanh cũng phải có cái phân biệt chút, nhưng mà với tinh thần chung là phóng sanh những con gì trước khi chết theo để cho ta ăn thịt, mình cứu nó, thả nó về sống ăn vui. Còn những con mà trước ngưỡng cửa ăn thịt, cứu nó mà không thể thả nó về sống ăn vui, đừng cứu quý vị. Cứu con khác, thiếu gì con à, ví dụ không lẽ ra chợ muôn heo thả, muôn gà thả, muôn vịt thả, đó sai rồi. Không đúng, những con đó là con gia cầm ta nuôi, không có chỗ để thả. Không quý vị, thả không được. Chứ không phải là như công đâu. Có cô kia quý vị, ta bán chó bán mèo gom về nhà phóng sanh quý vị. Chó mèo á gom về nhà nuôi, nuôi một nhà mèo bây giờ cả chừng trăm ngoài con, nó đẻ ra đẻ ra đẻ ra quý vị ơi, giờ khóc không à. Một tháng nó ăn vậy á là 10 mấy triệu bạc á. Bây giờ đâu có tiền cho nó ăn đâu, mà thả ra đường sợ người ta bắt ta ăn thịt, mà giờ giết nó cũng không được, cho người ta không lấy. Quý vị bán ta mua ăn thịt thì lại sợ tội, quý vị khóc không à. Tôi là phải đó, đừng có mua về nuôi ba cái thài lai này, ta bán gì ta bán đi thài lai về nhà mua nuôi phóng sanh nó quý vị. Ở thành phố Hồ Chí Minh á, bao nhiêu tiền giờ làm ra giờ cho chó mèo ăn không à, nuôi một nhà quá trời luôn á. Rồi bây giờ á, bắt đầu á, bây giờ nó thầy thầy con thiến nó được mày, chứ giờ nó đẻ ra quá trời đi thiến nó đã tự nhiên á, người ta á, là ngon lành nam tướng nữ tướng à, bắt ta làm BD à, cái sao là BD đúng cái gì chết không. Nên khổ, khổ lắm đó quý vị. Nên mình không suy xét chút xíu, mình không có nghĩ tới tương lai chút xíu là rất là khổ. Xin cho một hai cánh tay nữa nha, Di Đà Phật. Ai mà niệm vãng sanh thần chú, niệm 1080 biến á, khi chết có được vãng sanh lên Tây Phương Cực Lạc hay không? A Di Đà Phật cho anh chàng pháo tay. Niệm chú không được vãng sanh, là tụng kinh không được vãng sanh, rồi niệm Phật cũng không được vãng sanh. Nếu tâm của chúng ta không tu thì niệm chú như công, tụng kinh như công, niệm Phật như công. Vãng sanh không phải là chỗ niệm chỗ tụng quý vị, mà vãng sanh là chỗ tâm mình. Bây giờ ví dụ nói niệm Phật vãng sanh phải không quý vị? Nhưng mà trước lúc chết đó có niệm được không? Có cô kia chết rồi sống lại cô nói quý vị, ban hộ niệm kêu niệm hộ niệm được, cứng ngắc quay hàm chân niệm được. Bình thường nam hiệu mô A Di Đà Phật, mô gì Phật, lúc đó cứng ngắc quay hàm niệm được quý vị. Vậy lúc đó niệm cái gì? Tâm mình tưởng Phật quý vị. Nên niệm Phật mà tâm tưởng Phật, cái gốc của vấn đề là tâm tưởng Phật. Vậy tụng chú tâm tưởng Phật được, tụng kinh tâm tưởng Phật được, rồi á niệm Phật tâm tưởng Phật được. Trước lúc chết đớ lưỡi cứng hàm nhưng mà tâm vẫn có tâm Phật ở trong quý vị, được rước không quý vị? Chứ lúc đó đâu niệm được đâu. Nên á là con tụng thần chú nhưng mà tâm con có là tâm Phật hay không, có chửi mắng cha mẹ, có nghe lời cha mẹ, có ngoan hay không. Nếu tụng thần chú mà có ngoan, có học giỏi, có giúp đời đã được giảng sanh nè nha. Có nghĩa là không quý vị, mình tụng chú phải hiểu câu chú à, còn nếu tụng chú nhiếp tâm thì phải hiểu cách nhiếp tâm. Bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà La Ni là câu thần chú của Nam Mô A Di Đà Bà Dạ đó. Bạc nhất thế nghiệp chướng là nhổ tận gốc của nghiệp chướng, là căn bổn của đắc sanh. Như vậy nhổ tận gốc là sao? Nghiệp chướng cái gì? Mình nghiệp sanh ra bởi thân khẩu ý. Như vậy thì mình tịnh nghiệp thân, tịnh nghiệp khẩu, tịnh nghiệp ý là căn bản để đắc sanh tịnh độ. Vậy mình tụng câu thần chú Nam Mô A Di Đà Bà Dạ mà miệng thanh tịnh, ý thanh tịnh và thân thanh tịnh thì được vãng sanh vậy thôi. Nên đại đức giảng sư của bạn Ni sư Ni cô và Phật tử có mặt trên đạo tràng hôm nay, con có một câu hỏi rất là tầm thường, cho nên là con đi đạo tràng rất nhiều mà con không muốn hỏi câu ấy, nó tầm thường, con sợ mấy người cười. thôi cái này thầy giáo diễn sư đi sư đi cô và các Phật tử hỷ cho con hỏi. Hỏi ra, nói đi hỏi ra. Dạ, con nếu mà đại đức cho con nói cái điều đã mất trong lòng con thì con rất là vô cùng hay là thoải mái. Coi như là vợ chồng con á, nào đó vợ lo lắng con không biết tu, bây giờ biết tu á là biết sợ ngồi lắm đại đức ơi. Cho nên tao giờ bỏ nhà với thành phố rồi cho con rồi dâu nó đỡ mình lên tới trên vườn dạy cho cư á. Làm như cái cấp về tôi niệm Phật rồi trồng rau xanh rồi ăn chay mà khổ cái chồng con này tập lắm sợ tối lắm ông nuôi ba chó ông niệm mà có cái buồn nó rộng rồi chết quá cho nên ông chiếu rồi nó chớ ba con ra con mới chết thầu cầu các anh em cho con chữa con cửa cho bình an vô sự đừng có sự việc gì hung dữ xảy ra với vợ chồng con một lần mà hướng về Phật pháp để niệm Phật. Bây giờ thấy cái căn cơ của mình là dân quê trong cái niệm Phật là dở nhất, cái yên tâm ai mà giật lỡ bốn dáng thì não sợ nó có tội là mình cũng thân tâm thì não. Bây giờ chết ba con nó rồi vợ nuôi ba con nữa mà cái tới mùa của nó ha được chết là giết quá trời luôn mà nó kêu nó đêm mà nó lỡ đấy trong người mưa mà chiến cái ổng có một tay ổng bắt không được ổng biết con bắt cho ổng chiến rồi nó chứ mình bắt kêu người khác chiến con mang tội nữa. Con hỏi là cô đang đạo tràng à mỗi niệm của con cô quản trường nó thôi về chị bày em á em lấy cái bị để bắt em bỏ vô cồn con liền thì con có coi trong một cuốn sách có một vị sư á vị thầy giảng nói nếu mà không tránh được chiến thì làm một phát cho nó chết không đi chết từ từ mà như mình bỏ con bị mà nó chết từ từ từ cho nó này cũng không được. Mà giờ ba cháu con muốn biết sao nếu mà giết á thì mà ông chồng con mới à cái nghiệp đó vậy rồi mẹ mày ông giết á thì định chết thì ba cháu liền bà cũng ác nữa giờ con biết sao cô phải đường bày con bỏ con bị đây bắt bỏ con bị đồ liệu cho nó chết cứ từ từ con thấy câu này nó tầm thường con sợ con tự nó cỡ con muốn hỏi hay là Phật cho chồng áo tay cái câu này nó tầm thường đến đổi mà trả lời không muốn được luôn à, quý vị. Tại vì trong cái thế giới tương đối của chúng ta, trong cái thế giới tương đối quý vị, được cái này mất cái khác quý vị. Bây giờ mà chúng ta phân ngược lại, tại sao á, tại sao chúng ta lại giết những con rận đó quý vị, con bù chét đó? Tại vì con bù chét á nó ăn thịt con chó, phải không? Nên á là tại sao chúng ta giết bù chét? Tại vì chúng ta ăn thịt con chó. Vì muốn không muốn cho con bù chét nó chết thì chúng ta đừng có con chó. Như vậy nếu chúng ta không có con chó thì chúng ta bị mất đồ, ma sợ ma, phải không quý vị? Như vậy đó là không có chó thì mất đồ sợ ma. Như vậy là gốc ở tại vì cái chỗ mất đồ và sợ ma nên phải nuôi chó, phải không? Như vậy mình phân tới chỗ mất đồ sợ ma nè. Bây giờ á, sợ ma thì đâu phải có chó mà ma nó không nhát. Quý vị coi chừng ma chó nó nhát sao, phải không? Như vậy thì giải quyết được cái không có chó. Bây giờ sợ mất đồ, có chó thì là không mất đồ, phải không? Thôi giờ mua tủ rồi về khóa kín chút quý vị, nhà cửa rào lại chút xíu hoặc là ở gần nhau chút xíu hoặc ngủ tỉnh giác một chút xíu cũng hạn chế mất đồ hơn. Cuối cùng là chỗ sợ mất đồ, phải không quý vị? Nên thôi mình giữ của kỹ chút, khỏi cần nuôi chó quý vị. Còn nếu nuôi chó mà cho con chó ăn vui thì mình cứ nuôi, còn mà nuôi chó mà mình không có thể giữ được cái cách chó phải tắm xà bông hàng ngày, phải như thế nào đó để cho nó đừng có rận, cho đừng có bồ chét thì thôi cũng tốt, nó làm bạn với mình cũng tốt chứ không sao hết á. Nhưng mà chó tại mình không có kỹ thuật nên bắt đầu rận rồi nó đeo đó quý vị, nên tìm cái sách nuôi chó. Nếu mà phải nuôi chó, bắt buộc phải nuôi chó thì chúng ta phải tìm sách để nuôi, để dưỡng chó làm sao đó mà nó không có rận, không có này không có kia, ngừa trước chứ đừng để sanh rận rồi giết, giết hoài nó sanh hoài quý vị, tại vì da thịt nó đã sanh rồi quý vị. Nên cái gốc của vấn đề mình muốn giải quyết chỗ nào cũng được, giải quyết ở chỗ là giữ đồ cẩn thận. Còn nếu không giải đồ cẩn thận thì giải quyết ở chỗ là nuôi chó cho nó đúng theo vệ sinh là được. Anh chị đọc rồi.